Thần ma hệ thống, chương 990, thắng thảm, góc truyện audio.com. Gần như cùng một thời gian, hỏa diễm đao trong tay Nhạc Trọng cũng dùng tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh bổ lên thân Kiệt Khắc. Hỏa diễm đao cực kỳ sắc bén chém từ vai trái của Kiệt Khắc đi xuống, đem thân hình kể cả trái tim của hắn chém thành hai đoạn, máu tươi văng tung tóe. Thân hình bị chém còn nửa đoạn, trên nửa gương mặt còn lại của Kiệt Khắc còn tràn ngập vẻ kinh ngạc, hắn không hề nghĩ tới nhân loại trước mắt khi đối chiến lại hung ác tuyệt quyết tới như vậy. Bộ tộc thực nhân quỷ có được sinh mệnh lực vượt xa nhân loại, dù thân thể bị chảm thành hai đoạn cả trái tim cũng bị chém đôi nhưng Kiệt Khắc vẫn chưa chết mà càn rỡ cười to. Tiểu tử thật ác độc, nhưng cho dù ta chết ngươi cũng phải theo ta chôn cùng. Ha ha ha, mặc dù Kiệt Khắc bị một đao của Nhạc Trọng chém thành hai đoạn nhưng Nhạc Trọng cũng bị một kiếm của hắn đâm xuyên qua bụng, ngay cả ruột cũng bị đứt đoạn, thương thế như vậy đối với nhân loại mà nói là đủ chí mạng. Thực lực của Kiệt Khắc rất mạnh, Nhạc Trọng nếu không có quyết tâm dùng phương thức đối chiến lưỡng bại câu thương, chỉ sợ dù đánh mấy trăm hiệp cũng khó phân thắng bại, dù sao thực lực giữa đôi bên cùng đẳng cấp. Người chết sẽ chỉ là ngươi. Trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện vẻ lãnh khốc, tay phải huy ra, một đạo hỏa diễm cuốn lấy thân thể Kiệt Khắc, trong thanh âm tiếng chu thê thảm, Kiệt Khắc hóa thành cho bụi. Ngay trong nháy mắt Kiệt Khắc hóa thành cho bụi, sinh mệnh nguyên lực nho nhỏ bị ấn ký thần ma hệ thống rút ra rót vào thân thể Nhạc Trọng làm linh hồn cùng nguyên khí của hắn chiếm được cường hóa. Chúc mừng ngài đạt được cường hóa cộng 1 không nhanh nhẹn. Nhạc Trọng nghe được thanh âm thanh thúy vang lên, trong lòng thoáng thả lỏng, giết chết cường giả như Kiệt Khắc quả nhiên giúp hắn thu được cường hóa. Kiệt Khắc vừa chết, thần kinh căng thẳng của Nhạc Trọng thả lỏng, bụng truyền tới đau đớn. Hắn cao mày xoay người đi vào trong AS2. Nhạc Trọng lấy ra một hộp thịt biến dị tam giai nuốt vào, cơ năng tái sinh trong thân thể hắn phát động, miệng vết thương nhuyễn động khôi phục như trước. Kỹ năng tái sinh 4 cấp phát huy ra tác dụng cường đại, bắt đầu nhanh chóng khôi phục thân thể bị thương của Nhạc Trọng. Nếu không nhờ từng học tập qua kỹ năng này, hơn nữa sức sống bản thân thật cao, không biết hắn đã tử vong bao nhiêu lần. Nhạc Trọng hít sâu một hơi, đeo mũ giáp, tin tức khổng lồ dũng mãnh tràn vào não hắn, động lực của AS2 khai mở, hóa thành một đạo quang mang hướng rừng đá phóng đi. 5 phút sau, trong rừng đá vang lên thanh âm cơ quan pháo oanh minh, từng tên binh sĩ Hồng Nham Thành bị AS2 trực tiếp bắn bạo, ngay cả thân ảnh của cơ giáp cũng không chạm tới. Trên thân thể cơ giáp AS2 trang bị 10 cơ quan pháo, một súng la đờ cùng một thanh đao hợp kim, những bộ phận còn lại cài đặt máy cảm ứng cùng máy dò sinh thể chuyên dùng để tìm kiếm sinh vật ở bên trong rừng đá, giống như cá gặp nước, căn bản không người nào đủ sức chống cự. Tôi đầu hàng, đừng giết tôi đầu hàng, gạch nối, bộ đội tinh nhuệ Hồng Nham Thành nhìn cơ giáp AS2 giống như ác ma tung hoành tàn sát trên chiến trường, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, ý chí chiến đấu liền sụp đổ, lập tức bỏ vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Những nhân loại bộ đội Hồng Nham Thành vốn không có tín ngưỡng, không có đạo đức, càng không có vinh dự. Bọn hắn nguyện ý tác chiến cho thánh tộc chỉ vì muốn giữ mạng. Góc truyện audio.com cùng có được cuộc sống tốt hơn, nhưng thật ra cũng không có lòng trung thành đối với thượng tầng Hồng Nham Thành, vừa nhìn thấy hậu phương bị Nhạc Trọng công kích đại bại liền mất đi chiến ý, sợ hãi đầu hàng. Các chiến sĩ phản kháng quân đang không ngừng thối lui thấy vậy vội vàng phản kích, bắt giữ thật nhiều bộ đội Hồng Nham Thành. Sinh vật thấp tiện như nhân loại vẫn không đáng tin cậy a hát. Mà thôi, lần này xem như chúng ta thua, nhưng các ngươi cũng phải trả cái giá mới được, để cho ta tới giải quyết át chủ bài của các ngươi đi. Thản Tang Ni Á ngẩng đầu nhìn cơ giáp AS2 trước mặt, vung tay chào nát đầu một gã chiến sĩ bên cạnh. Hắn cúi đầu hút lấy não tương của người kia, trong mắt thoáng hiện vẻ say mê, sau đó trực tiếp nhảy về hướng cơ giáp. Thản Tang Ni Á vừa động, trong lòng Nhạc Trọng sản sinh dự cảm nguy hiểm cực độ, hắn thao túng AS2 điên cuồng thối lui, 10 cơ quan pháo hướng chỗ Thản Tang Ni Á phun ra hỏa lực hung mãnh. Thản Tang Ni Á bộc phát thực lực chân chính đáng sợ của thần chiến sĩ tam giai, tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh, cơ quan pháo vừa động hắn đã tránh khỏi tầm mắt của nó, vô số đạn pháo sượt qua thân hắn, không tổn thương được hắn mảy may. Cho dù là hệ thống thao tác hỏa lực của AS2 cũng không tổn thương được hắn, cho thấy rõ thực lực khủng bố của thần chiến sĩ tam giai như thế nào. Nhạc Trọng vô cùng tỉnh táo thao túng AS2 thối lui ra sau, cầm pháo la đờ hướng Thản Tang Ni Á không ngừng bắn phá. Từng tia la đờ bắn ra xuyên suốt qua từng tảng đá, nhưng không tổn thương được hắn mảy may, cự ly giữa song phương không ngừng kéo gần lại. Người chính là át chủ bài của phản kháng quân sao? Chết đi cho ta. Thản Tang Ni Á dẫn theo nụ cười hung ác xuất hiện trên AS2, vung ra một quyền vô cùng cuồng bạo. Trong mắt Nhạc Trọng chớp động hàn quang, thúc giục cơ giáp khổng lồ lăn ngược ra sau, cơ giáp thật lớn lăn tròn trên mặt đất đem vô số hòn đá nghiền nát, đồng thời hắn thao túng AS2 dùng chân cơ giới hung hăng đá vào người Thản Tang Ni Á. Thản Tang Ni Á không nghĩ tới Nhạc Trọng có thể thao túng AS2 đến mức thành thục như vậy, làm ra động tác khó khăn cực cao, thân thể gần như không cách tránh né giữa không trung. Nếu chân cơ giới đá trúng người hắn, cho dù thân thể cường hoành như thánh tộc cũng phải bị đá thành trọng thương. Trong mắt Thản Tang Ni Á lóe lên hàn quang, dùng sức hộc ra một hơi, thân hình bật lui ra sau vài thước, chân cơ giới lập tức sượt qua thân của hắn. Thản Tang Ni Á vừa rơi xuống đất, chân điểm mạnh, thân hình như lưu quang trùng tới trước AS2, một quyền oanh thẳng lên chỗ bạc nhược ngay chân cơ giáp. Oanh, một quyền của hắn oanh xuống, chân cơ giới bị oanh thành động lớn, hợp kim cứng rắn dưới một quyền của hắn chẳng khác gì làm bằng giấy mỏng. Thản Tang Ni Á giống như một cơn lốc, trong nháy mắt oanh ra mấy chục quyền lên chân cơ giáp, đem chân cơ giáp cứng rắn đánh vỡ. Nhạc Trọng dùng tay cơ giới chụp thẳng xuống người Thản Tang Ni Á. Trong mắt hắn hiện lên tia cười lạnh, thân hình chợt động tránh né được tay cơ giáp giáng xuống. Thản Tang Ni Á nháy mắt xuất hiện ngay trước phòng điều khiển cơ giáp, cười hung ác, một quyền oanh lên phòng điều khiển, nắm tay kinh khủng oanh xuyên qua bọc thép, trực tiếp đánh lên thân thể Nhạc Trọng, đem bụng Nhạc Trọng oanh xuyên, vô số mảnh nhỏ vàng kim khảm vào trong thân thể hắn. Ngay sau đó một đạo quang mang từ trong cabin điều khiển bắn ra, trực tiếp oanh lên đầu. Gocchuyenaudio.com, Thản Tang Ni Á đem đầu hắn nổ thành dập nát. Cách chương.